Bây giờ con đọc những cái lý do rồi con giải nghĩa. Dạ. Mô Phật Tịnh Bạch Thầy, con xin đọc bài. Một, thể lý nhị căn là chánh nhân bồ đề, nhân quả tương ân. Viên mười phương đảnh trọng đồng thời nghe, thông cách vách cũng nghe, xa gần đều nghe. Thường đồng tỉnh ngũ thức vẫn nghe, thân tâm cảnh đều xâm diệt, chỉ có tánh nghe thường còn. Anh giải nghĩa cái đoạn ấy, ngài chọn cái tánh nghe, cái nhĩ căn pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm, là bởi vì nhĩ căn là chánh nhân bồ đề. Chánh nhân tức là cái nhân tu đúng, cũng như là người làm ruộng muốn có thóc ăn thì phải gieo cái nhân hạt thóc, chứ nếu mà lại gieo hạt ổi thì đến mùa chỉ có quả ổi, không có hạt thóc ăn. Cho nên phải chọn cái nhân, muốn cái quả thế nào thì phải chọn cái nhân ấy. Muốn có mùa thóc lúa thì phải gieo hạt lúa, muốn dòng cây bắp thì phải gieo hạt bắp, muốn dòng cây ổi thì phải gieo hạt ổi. Cái hạt này nó phải đúng với cái quả mà mình mong cầu, chứ lại dùng cái hạt muốn ăn ổi mà lại gieo hạt ớt, muốn có thóc ăn mà lại gieo hạt bắp thì cái nhân gieo nó khác đi thì cái quả không có thể đúng được. Thế cho nên bây giờ cái quả là mình cầu quả bồ đề. Bồ đề trước hết là phải tánh giác. Cái tánh giác đặc biệt đấy, như chữ A-di-đà, tánh giác này của chúng mình, là tánh thật của chúng mình, nó đang biết, mắt nó biết thấy, ở tai nó biết nghe, ở toàn thân mình có cái tánh biết. Cái tánh biết này gọi là tánh giác. Nói tiếng Việt Nam thì gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu thì gọi là tánh giác, nói tiếng nhạc chùa thì gọi là tánh Phật. Mà cái tánh Phật này theo lời Phật dạy, nó không đút đút từ trong thân mình, mà nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới. Cho nên gọi nó là vô lượng quang. Này. Mà lúc trẻ nó cũng thấy, lúc già nó cũng vẫn biết, kiếp này nó biết, kiếp sau nó vẫn biết. Cái tánh biết nó thường còn, không sanh, không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Đó, cái tánh Phật là phải là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói tiếng Ấn Độ, tiếng nhà chùa là gọi là tánh A-di-đà. Thế thì cái quả mình mong cầu là đạt được cái tánh thể A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì bây giờ cái quả mình mong cầu là vô lượng quang, vô lượng thọ, thì bây giờ cái nhân tu mình phải chọn cái nhân, ở đây gọi là cái chánh nhân bồ đề. Để cái tánh nghe của Đức Quán Thế Âm, ngài tu về cái tánh nghe, thì ở đây nói cái tánh nghe là chánh nhân bồ đề. Này, bởi vì nó biết nghe, nó là tánh biết. Này, thế thì ở đây ngài đang giảng thế nào là nó là chánh nhân bồ đề, nghĩa là cái nhĩ căn, cái tánh nghe nó tương ưng với cái quả bồ đề mà chúng mình đang trông mong cầu. Thì đây ngài giải nghĩa nó có ba cái điểm. viêm, thông và thường. Cho nên đó là chánh nhân Bồ Đề. Thì bây giờ con giải nghĩa cái đoạn đó. Thế nào là cái tánh nghe nó viêm? Thế nào là cái tánh nghe nó thông? Thế nào là tánh nghe nó thường? Vì ba lý do ấy mà nó thật là cái chánh nhân để thành quả Phật. Đó. Thế một con mắt ấy, thì chỉ thấy để đằng trước, không thấy để đằng sau. Cho nên con mắt ấy không có viêm. Nhưng mà cái tai nó nghe đó, thì người đánh trống ở xa, ở gần, ở bên trái, ở bên phải, ở phương nào nó cũng nghe được cả. Thế cho nên gọi là cái nghe của mình ấy, nó viêm. Tiếp. Đó. Như bây giờ con mèo nó chui vào trong cái tủ, mình không biết, mình khóa cái tủ lại, nó ở trong cái tủ nó lục đục, mình vẫn nghe tiếng. Mình ở bên ngoài mình vẫn nghe tiếng. Thế cho nên cái tiếng cách vách mình cũng vẫn nghe, xa gần mình vẫn nghe. Thế cho nên cái tánh nghe của mình nó thông. Chứ còn cái con mắt ấy, hễ mà sụp cái mi mắt xuống là chả trông thấy gì. Huống chi là cách vách, cách tường đâu có thấy cái gì. Thế cho nên cái tánh nghe tương đối ở trong sáu căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chỉ có cái tánh nghe nó vừa viên, nó lại vừa thông. Thế là nói về cái vô lượng quang của nó được rồi. Bây giờ còn thấy nó vô lượng thọ ở chỗ nào? Ở đây Ngài Văn Thù Ngài nêu cái nghe nó lúc động thì nó nghe, nhưng mà đến lúc hết cái tiếng động là tĩnh, cái tánh nghe nó vẫn đấy, nó vẫn nghe. Đó. Thế là tức là cái cảnh không có ảnh hưởng được, dù có tiếng không có tiếng nó vẫn nghe. Thế là nó vẫn thường có mặt ở đây. Thế mà cái tâm của mình ấy, nó mê, nó ngủ, nó chả biết gì, nhưng mà có tiếng động nó vẫn nghe, nó vẫn tỉnh dậy. Thế là cái tánh nghe nó vẫn thường, dù cái tâm mê, cái tâm tỉnh, nhưng cái tánh nghe nó vẫn đây. Này. Cái thân, cái tâm, cái cảnh thì có sanh có diệt. Cái tâm là mình tỉnh hay là mình mê. Vì cái nghe mình ngủ say, nhưng cái có tiếng động, cái nghe nó vẫn tỉnh dậy, nghĩa là nó vẫn hoạt động. Còn cái thân của chúng mình là cái hồi trẻ hai con mắt sáng, thấy những cái chữ nhỏ li ti cũng đọc được, nhưng mà đến về già thì con mắt nó mờ, nhìn chữ nhỏ không đọc được. Thế là con mắt nó có trẻ có già, mà nó đã có trẻ có già thì bây giờ nó còn, mai nó hoại diệt. Thế nhưng mà cái thấy bây giờ như thầy già, con mắt nó kém, cho nên đeo cái kính vào thì lại thấy được như trẻ. Đó là bởi vì con mắt nó già, nhưng mà cái thấy nó không già, cái thấy nó vẫn còn trẻ. Nó không có trẻ, nó không có già, nó là nó. Thế cho nên đeo kính vào lại thấy được phần như chị em. Chứ nếu chính cái thấy nó đã già, nó đã hỏng, thì đeo mấy cái kính vào cũng chả ăn thua. Còn bây giờ đeo kính vào là chữa cái già của con mắt, thì mình lại thấy rõ ràng. Như thế cái tánh thấy của mình nó không trẻ không già, nó không hề lụy vào cái con mắt. Còn cái con mắt tức là cái thân này thì có trẻ có già, thì bây giờ có mai sẽ tan rã thành không, là cái thân bằng đất. Còn cái tánh thấy của mình hiện tại nó không trẻ không già, thế cho nên mai đây cái thân bằng đất này tan đi, cái con mắt này tan đi, cho cái thấy của mình vẫn thường trụ. Cái tánh Phật, cái tánh giác, cái tánh A-di-đà vô lượng quang vẫn thường trụ. Bằng cớ là kiếp sau mình có cái thân khác, mình lại thấy, lại nghe. Thế thì cái tánh Phật này nó thường trụ, cho nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài Văn Thù ngài trình bày là cái tánh nghe nó thật là cái nhân tu để thành Phật, bởi vì nó khế lý, nó viên, nó thông, nó thường. Nó khế lý tức là nó đủ những cái đặc tính của cái tánh Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa. Như lúc hồi nãy thầy dạy á, là cái tánh nghe của mình nó là chánh nhân Bồ Đề, thì nó vẫn có vô lượng quang, vô lượng thọ. Vậy sao thầy không dạy chúng con tu phản văn mà thầy dạy hàng ngày chúng con phải niệm Phật để nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ? Con xin thầy dạy cho con. Để nhận bây giờ thầy giảng đấy, nếu ai phát tâm tu thì cứ tu đi. Đấy, kinh sách Phật giảng đấy, rõ ràng đấy. Thì vị nào phát tâm mà tu được thì cứ tu đi, chứ Phật đâu có cấm, đâu có cái con có ngăn người nào đâu. Nhưng bởi vì rằng nhận được cái tánh nghe thể học thì ai cũng hiểu, cũng nhận được tánh của mình. Hồi xưa hòa thượng từ Bắc vào trong Nam, hòa thượng có mở cái lớp phản văn. Có nhẽ bây giờ còn sư cô Huệ Hải là còn lại một mống, nhưng mà cô bây giờ đâu có còn tu và sư cô mở giác rồi. Bây giờ cũng trở về cái pháp môn niệm Phật. Tại sao vậy bạch thầy? Tại sao vậy bạch thầy? Thì là bởi vì rằng chúng ta quen thế, cho nên đừng đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngài mới phải có cái phương pháp. Tuy rằng cái tánh Phật, cái tánh A Di Đà ai cũng sẵn, nhưng mà từ vô thủy chúng ta đi cái đường mê nó đã quen rồi, cho nên cái tâm niệm suốt ngày nhớ cái này nghĩ cái kia, cái tâm nó biến hóa suốt ngày, nó không dừng nghỉ. Mà quen cái thói đi rồi, bây giờ bạn đứng yên, tức sự xả trần lao không phải là chỗ người thường tu học được. Đấy, bây giờ bảo an định và cái tánh nghe buông hết tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp, buông hết cả cảnh, nhất tâm mà chuyên nghe an định. Chị em không chịu vì quen cái niệm rồi, nhớ cái này nhớ cái kia, cái tâm biến hóa nó quen rồi. Bây giờ nhất đáng mà bảo nó đứng dừng lại, nó không dừng. Thế cho nên các tổ mới lấy cái pháp môn dùng cái niệm của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì bây giờ tự đang niệm đủ thứ, thì bây giờ dồn nó lại là một niệm, không cho nó niệm ổi, niệm xoài, niệm yêu, niệm ghét nữa, mà một niệm thôi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ những cái tánh Phật của mình mà trở về với cái tánh Phật của mình, thế nó dễ. Thế cho nên bây giờ ai cũng đi cho pháp môn niệm Phật, nó dễ. Thành ra rốt cuộc cái kết quả của mình là chỉ có vãng sanh thôi, chứ cũng chưa vào được tánh nghe. Thành ra cái pháp môn niệm Phật mình á, bây giờ ai cũng niệm, cho nên kết quả là vãng sanh thôi, chứ không có vào được tánh nghe. Thì Nam Mô A Di Đà Phật thì cô đã dùng đến âm thanh, chính là cô đang nghe, là cái phương pháp để khiến cho cô trở về cái tánh nghe của cô để thôi. Các bạn, cô Nam Mô A Di Đà Phật cô phải nghe cho rõ. Dạ. Mà cô nghe đó là cô trở về tánh nghe của cô đấy. Nhưng mà con lại đang nghe rõ cái âm thanh, chứ không phải con nghe cái tánh nghe. Cô nghe rõ cái âm thanh, nhưng cô phải dùng đến cái tánh nghe của cô. Dạ. Thì đấy là cái phương pháp để cho cô trở về cái tánh nghe của cô. Để cô trở về cái tánh nghe cho đến khi cô chịu an định với cái tánh nghe, thì phải cô được cái niệm Phật tam muội. Thì đến cái khi ấy cô buông cái âm thanh là cô trở về tánh vô niệm, là thành công. Thầy, như vậy là tóm lại khi nào mà chúng con vô niệm, tức là không còn một niệm nào nữa cả, thì lúc đó mới sống được cái tánh nghe của mình, phải không ạ? Đúng rồi. Tức là chúng con mới nhập lưu thôi. Vâng, niệm thế cho nên rằng cái pháp môn niệm Phật của mình còn phải vãng sanh về cực lạc đã. Yeah. Rồi mới chứng quả. Yeah. Một Phật con kính bạch thầy, thầy cho con thưa, vậy nếu như mà tu phạm văn thì con tu nó lại khó hơn niệm Phật, như vậy thì nó đâu có hợp với căn cơ của chúng sanh cõi ta bà, con kính bạch thầy. Cô có tánh nghe không? Dạ có. Nghe cô nó đứng đấy mà tại cô rắc rối, cô cứ phải đi niệm. Lại bây giờ theo thầy là phải tu phạm văn hay là phải tu niệm Phật ạ? Tánh nghe mình nghe đấy, giờ phải tu phạm cái văn này phải hỏi mỗi người. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn người ấy no. Thế thì phải mỗi người nó thích ăn món nào thì phải tùy nó, chứ còn mình nói món của mình nhưng mà nó không ăn thì làm gì nó.